Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42, ầm ầm ầm sập thanh, kia đầu tang thi gào giống thanh sớm đã nghe không thấy. Tái ngộ đến tang thi đàn cũng như là khôi phục bình thường. Một khi phát hiện nhiệm vụ tiểu đội tung tích, liền sẽ bản năng trực tiếp súng lại đây, đã chịu tang thi đàn công kích. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng biết đây là ra cái kia gào giống thanh ảnh hưởng phạm vi. Như là đè ở trong lòng tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống đất. Cả người không tự giác mà bình tĩnh trở lại, đi ngày hôm qua qua đêm cái kia cư dân lâu. Chờ một chút Nhạc Lê Phong bọn họ, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy nhận chuẩn phương hướng, đi trước phía trước đi qua cư dân tiểu khu, dựa theo lúc trước ước định tốt như vậy. Đến cuối cùng một cái nghỉ ngơi chỉnh đốn điểm, cùng Nhạc Lê Phong nơi đội ngũ hội hợp chương 51 một ván định thắng bại không biết có phải hay không. Cái kia gào giống thanh, dẫn đi rồi quá nhiều tang thi, nhiệm vụ tiểu đội lui lại khác tầm thường đến thuận lợi, không quá bao lâu thời gian. Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người liền vào tối hôm qua qua đêm cư dân tiểu khu. Trở lại cùng Nhạc Lê Phong ước định hội hợp phòng. Bên ngoài Thái Dương vừa mới hướng phương Tây check đi, đánh giá sẽ không vượt qua buổi chiều tam điểm mơ siêu, rốt cuộc ra tới. Phía trước thật là làm ta sợ muốn chết. Các ngươi không biết, ta nghe được cái kia tiếng kêu thời điểm, lộ đều sẽ không đi rồi. Ai nói không phải đâu. Ra ta một thân mồ hôi lạnh, bắp chân đến bây giờ đều run lên. Khẳng định là một đầu cao giai tang thi, viễn siêu ngũ giai cao giai tang thi. Có thể tùy ý triệu hoán cấp thấp tang thi, không phải là tang thi vương đi, thần mẹ nó tang thi vương, ta còn tang thi đại quân đâu, sợ hãi về sợ hãi, chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ, không nghĩ đi Bạch Dương trung tâm thành phố nhìn xem, bên trong rốt cuộc cất giấu thứ gì, sách, thật muốn cho ngươi đi, người mẹ nó dám đi sao, xem thường người không phải, ta như thế nào cũng không dám đi. Trần đội, Lâm đội bọn họ tổ kiến tra xét tiểu đội, ta khẳng định cái thứ nhất báo danh, cái này hảo, báo danh tính ta một cái, cũng coi như ta một cái, trừ bỏ lệ thường cảnh giới người ở ngoài, nhiệm vụ tiểu đội những người khác ngồi trên mặt đất, người dựa gần ta dựa vào ngươi, ngươi một lời ta một ngữ cực kỳ náo nhiệt, miệng thượng nói sợ hãi người. Xem mặt thượng biểu tình cũng không phải là như vậy hồi sự, đề tài từ Bạch Dương trung tâm thành phố. Biến cố, đến ngày sau tổ đội điều tra khả năng tính, trong bất chi bất giác lại đã xảy ra thay đổi, chuyển tới đã hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ thượng, bắt đầu thảo luận trở về an toàn khu lúc sau, có thể được đến mấy ngày kỳ nghỉ, mỗi người đều thật cao hứng. Trên mặt tất cả đều là thả lỏng tươi cười. Vui mừng chỉ ý bộc lộ ra ngoài, Bạch Dương trung tâm thành phố truyền đến kia thanh gào giống. Cùng với tùy theo mà đến hết thảy dị tượng, đều bị nhiệm vụ sắp hoàn thành vui sướng hòa tan, cho đến bị bọn họ toàn bộ ném tại sau đầu, bình thường tiểu đội các thành viên. Trong lòng ý tưởng kỳ thật rất đơn giản, chỉ lo nghe theo đội trưởng an bài, có cơm ăn có áo mặc, lại có phòng ở che mưa chắn gió. Tại đây gian nan mà thế sống sót, cũng đã vậy là đủ rồi, còn có cái gì so bỗng nhiên buông xuống đại tai nạn càng quái đản vớ vẩn. Tang thi vốn dĩ chính là đại tai nạn sản vật, có chút không phù hợp lễ thường hành vi cùng hướng đi. Không phải một kiện thực bình thường sự sao, nếu chúng nó trở nên có thể dùng hiện có khoa học đi giải thích, mới có thể làm người cảm thấy thần kỳ, hai năm ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Đã đưa bọn họ nội tâm rèn luyện đến phi thường cường đại. Trên cơ bản đều có một chút tận hưởng là cứu trước mắt. Sáng nay có rượu sáng nay say. Sống lâu một ngày chính là kiềm ý niệm, không cho chính mình đi rối rắm quá nhiều, đến nỗi những cái đó lý tưởng cùng tương lai. Đều là các đội trưởng nên suy xét sự. Tang thi vương, tang thi đại quân, vài vị đội trưởng tụ ở bên nhau. Trần Hoa Thụy nhẹ giọng lặp lại tên kia tiểu đội thành viên trong lúc vô ý nói ra nói. Sắc mặt cứng đờ mà nhìn về phía Lâm Đông, Quý Thư Bình cùng Địch Diệu Kiệt, các ngươi cảm thấy này có thể sao? Khó mà nói, Quý Thư Bình túc mặt, đáy mắt cực nhanh mà hiện lên một tia lo lắng. Ta chỉ tin tưởng đôi mắt nhìn đến, không có vô cùng xác thực chứng cứ phía trước, sẽ không dễ dàng kết luận, tìm cái thời gian. Hướng bên trong thăm thăm Mơ Siêu, Địch Diệu Kiệt trả lời càng thêm trực tiếp, Trần Hoa Thụy thoáng. Gật đầu, nhìn về phía vẫn luôn trầm khuôn mặt Lâm Đông, Lâm lão đệ. Người cảm thấy đâu? Lâm Đông nhẹ cau mày. Nhắc tới một khác sự kiện, ta hiện tại chỉ lo lắng, Nhạc Lê Phong bên kia có thể hay không bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Mặt khác tạm thời không ở ta suy xét trong phạm vi, Trần Hoa Thụy. Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt mấy cái đều trầm mặc, sau một lúc lâu không có mở miệng, hy vọng Nhạc Lê Phong phóng thông minh một chút. Đừng mẹ nó bị cái nữ nhân chơi đến xoay quanh, Trần Hoa Thụy âm mặt. Cắn răng nói, dù sao sớm đã có ngôn trước đây, hắn muốn thật xảy ra chuyện, mơ tưởng chúng ta dẫn người qua đi chi viện, chờ đến ngày mai buổi sáng. Nếu bọn họ không xuất hiện, chúng ta liền về trước an toàn khu. Quý Thư Bình cùng Địch Diệu Kiệt hai người không có ra tiếng. Hiển nhiên là cam chịu Trần Hoa Thụy quyết định, ai mệnh không phải mệnh, chẳng lẽ Nhạc Lê Phong mệnh còn quý giá chút, một hai phải người khác lấy mạng đổi mạng, đem hắn cấp cứu trở về tới. Trên đời nào có như vậy tiện nghi sự, bọn họ lại không phải Nhạc Lê Phong cha mẹ, đến không hề điều kiện mà quán hắn. Hành, sáng mai hồi trình, Lâm Đông giải quyết dứt khoát, Tần Nhiễm đem mọi người nói nghe vào truyền vào. Tai, trong lòng nghi hoặc lại không có cởi bỏ nhiều ít, không tự giác mà nhìn về phía bên người Tô Hàm Mơ Siêu, Tô Hàm. Hỏi ngươi một sự kiện, chuyện gì? Ta nghe Lâm ca nói, Bạch Dương trung tâm thành phố phát sinh quá chuyện gì? Ngươi biết không, quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng cửa. Địch Diệu Kiệt đã từng đề nghị đi trung tâm thành phố xem xét. Bị những người khác tập thể phản đối, Lâm Đông đã từng đề qua một miệng, dường như mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Liền nàng một người như lọt vào trong sương mù, Tô Hàm quay đầu. Kỳ quái mà nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Ngươi không biết sao, hoặc là ngươi cảm giác được cái gì? Ta nên biết sao? Tần Nhiễm so Tô Hàm càng thêm cảm thấy kỳ quái. Nhưng vẫn là nghiêm túc tự hỏi Tô Hàm vấn đề, cau mày đáp, Bạch Dương trung tâm thành phố, cho ta cảm giác thật không tốt, phảng phất bên trong dựng dục một cổ lực lượng cực kỳ cường đại. Giấu ở chỗ tối ẩn mà không phát, một ngày nào đó sẽ bộc phát ra tới, một phát không thể vãn hồi, Tô Hàm trầm mặc một lát. Nhẹ giọng nói, đại tai nạn buông xuống chi sơ, tang thi vừa mới xuất hiện. Mấy cái trọng điểm thành thị đã từng gặp quá vô khác biệt oanh tạc. Chuyện này ngươi biết không? Ân, Tô Hàm như vậy vừa nói. Tần Nhiễm nhưng thật ra nhớ ra rồi. Nguyên chủ trong trí nhớ xác thật có như vậy một đoạn đại tai nạn buông xuống chi sơ. Gần một nửa nhân loại trực tiếp biến dị. Thành hiện giờ xưng là tang thi quái vật. Đại lượng nhân viên triệt hướng thành thị ở ngoài. Hướng dân cư mật độ thấp khu vực rời đi. Quốc gia cũng phái ra quân đội trước tiên cứu viện, hoàn thành nhân viên rút lui lúc sau. Vài tòa trọng điểm thành thị bởi vì dân cư dày đặc, cư trú mà tập trung, tang thi bùng nổ tình huống nhất nghiêm trọng, bị xếp vào nhóm đầu tiên oanh tạc danh sách thành thị hủy hoại có thể lại kiến. Nhân loại hủy diệt liền cái gì đều không có, Bạch Dương thị thuộc về địa cấp thị. Nguyên bản ở nhóm thứ hai oanh tạc danh sách giữa. Tần Nhiễm ở nguyên chủ trong trí nhớ được đến tương quan tin tức. Phi cơ trực thăng, đại hình máy bay không người lái mang đến đại lượng giấy chất thông chi đơn. Bay là tả như là hạ một hồi đại tuyết, rơi xuống sở hữu người sống sót trong tay. Lệnh cưỡng chế bọn họ ngay quy định rời đi nội thành phạm vi. Xa xa mà tránh đi đi tiểu Tần Nhiễm ở tầng 33 dưới sự bảo vệ thoát đi. Nghe được bom nổ mạnh nổ vang. Thấy được bốc lên lên lóa mắt ánh lửa, còn có mãn cái mũi nhàn nhạt khói thuốc súng mùi vị, tất cả mọi người ở chờ mong. Trận này oanh ta có thể kết thúc đáng sợ ác mộng. Đem tụ tập ở thành thị nội quái vật toàn bộ mai táng. Đáng tiếc gần thả xuống số cái bom, hành động đã bị khẩn cấp kêu đình, máy bay ném bom nhanh chóng lên cao phi xa. Không có tái xuất hiện quá, sau lại tin tức nơi phát ra đoạn tuyệt. Tiểu Tần Nhiễm bản thân tuổi không lớn, cả ngày nơm nớp lo sợ lo lắng hãi hùng, căn bản không biết sao lại thế này. Tần ba ba cũng chưa từng có nhắc tới quá, nghĩ tới. Tô Hàm vừa thấy Tần Nhiễm biểu tình, liền biết nàng nghĩ tới, Bạch Dương trung tâm thành phố bị oanh tạc quá. Nhưng bên ngoài cũng không có lan đến nhiều ít, chỉ nghĩ lên cái này, quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật. Kho hàng, không ở bị oanh tạc trong phạm vi, lấy nhiệm vụ tiểu đội lần này thâm nhập trình độ, còn không đủ để đến năm đó oanh tạc lưu lại phế tích ngắn ngủn mấy giây thời gian. Căn bản không có thả xuống mấy viên bom, trừ bỏ mảnh đất trung tâm tổn hại nghiêm trọng điểm, Bạch Dương thị khu đại bộ phận kiến trúc được đến giữ lại. Đã chịu ảnh hưởng cũng không lớn, Tô Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Mình Bạch Tần Nhiễm chân chính muốn hỏi đồ vật năm đó oanh tạc thành thị mệnh lệnh. Bỗng nhiên chi gian bị hủy bỏ. Người muốn hỏi chính là cái này. Người biết nguyên nhân sao? Người có hay không chú ý tới? Hiện tại mọi người đều dùng vũ khí lạnh. Vũ khí nóng cơ bản đã tuyệt tích, chẳng lẽ không phải vũ khí nóng tiêu hao nghiêm trọng? Đạn dược không chiếm được bổ sung, người thường căn bản không có cái này con đường. Tần Nhiễm nhíu nhíu mày, đối Tô Hàm hỏi một đằng trả lời một nẻo không quá vừa lòng. Người bỗng nhiên nói như vậy, có phải hay không vũ khí nóng có cái gì vấn đề? Trước hết bị oanh tạc kia mấy cái trọng điểm thành thị. Đã xảy ra làm cho bọn họ không thể không đình chỉ kế hoạch ngoài ý muốn. Tô Hàm yên lặng gật đầu. Thần sắc là hiếm thấy ngưng trọng, vốn dĩ liền nhẹ ngữ thanh ép tới càng thấp, bom nổ mạnh sinh ra năng lượng. Những cái đó quang năng, nhiệt năng cùng mặt khác năng lượng, cực đại mà xúc tiến tang thi nhanh chóng tiến hóa, oanh tạc giết chết tuyệt đại bộ phận tang thi, nhưng cũng có chút ít tang thi có thể tồn tại, này đó tang thi ở mấy ngày nội liên tiếp tiến hóa. Đản sinh ra cơ bản ý thức mấy cái trọng điểm thành thị. Mỗi cái oanh tạc điểm may mắn còn tồn tại tang thi không nhiều lắm. Thêm lên số lượng liền tương đối khả quan. Chúng nó kết bè kết đội. Tựa hồ còn nhớ rõ thiếu chút nữa giết chết chúng nó thù địch. Trực tiếp sát vào số chi quân đội lâm thời đóng quân mà, sở hữu ngoại phái máy bay ném bom. Toàn bộ bị khẩn cấp triệu hồi chi viện. Oanh tạc kế hoạch vô tật mà chết, kế tiếp sự không cần Tô Hàm nhiều lời. Tần Nhiễm là có thể đại khái đoán được quá trình, tang thi nhanh chóng tiến hóa bí mật sớm hay muộn sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Hơn nữa không ngừng mà có người biến thành tang thi, toàn bộ quốc gia dần dần lâm vào hỗn loạn, lại tưởng tổ chức khởi đại hình chiến đấu kế hoạch, trên cơ bản không có khả năng, không ngừng là trong thành thị bùng nổ hỗn loạn. Chỉ cần là có người tồn tại địa phương, liền không có có thể may mắn thoát khỏi. Trong quân đội nhất định cũng có người biến tang thi, đến lúc đó tự cấu còn không rảnh, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cụ thể chi tiết đã không thể khảo, nhưng toàn dân từ bỏ vũ khí nóng, toàn lực khai phá dị năng, tu luyện thể thuật nhạc dạo sẽ không thay đổi. Có thể thấy được tất là có người hạ đạt tính quyết định mệnh lệnh, Bạch Dương thị trung tâm. Xem ra thật sự cất giấu cao giai tang thi, có lẽ còn không ngừng một đầu. Hấp thu oanh tạc lưu lại năng lượng tiến hóa, Tần Nhiễm thật dài mà thở ra một hơi. Biểu tình khó lường, Tô Hàm, nếu hai năm phía trước, oanh tạc kế hoạch không có bị kêu đình, người nói hiện tại sẽ là bộ dáng gì? Hoặc là nhân loại đem tang thi toàn nổ chết, hoặc là tang thi đem nhân loại toàn diệt, một ván định thắng bại, Tô Hàm ngữ thanh có điểm. Lạnh, máy bay ném bom mang theo bom uy lực không tính đại. Trừ cái này ra nhân loại còn có rất nhiều đại quy mô sát thương tính vũ khí. Dùng đến đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không vận dụng khăng khăng đem oanh tạc kế hoạch tiến hành đi xuống. Chỉ dựa vào máy bay ném bom khẳng định không được. Cuối cùng thắng cũng là thắng thà mơ siêu cần trọng nhất chính là sinh tồn gia viên hủy hoại. Vẫn là bị nhân loại chính mình hủy, chương 52 dẫm lên vết xe đổ Thái Dương chậm rãi ngả về Tây. Liền ở Tần Nhiễm cho rằng bọn họ sẽ chờ thật lâu thời điểm. đứng ở bên cửa sổ quan sát dưới lầu tình huống đội viên. Bỗng nhiên vẻ mặt khiếp sợ mà hướng bên ngoài một lóng tay, là nhạc đội. Cửu tinh tiểu đội người đã trở lại. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người bước nhanh tiến lên, xuyên thấu qua cửa sổ pha lê hướng ra phía ngoài xem siêu xác thật là nhạc Lê Phong đã trở lại. Bên người đi theo phi đầu tán phát, hình dung chật vật Liễu Thanh Thanh, mặt sau ba gã cửu tinh tiểu đội tinh anh đội viên. Đồng dạng quần áo rách nát đầy người huyết ô, nhìn qua trạng thái thật không tốt, nếu không phải còn có một hơi trống, tùy thời đều sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, tam đầu tam giai. Hai đầu nhị giai tang thi vây quanh bọn họ, nguyên bản có thể nhẹ nhàng giải quyết cấp thấp tang thi. Làm nhạc Lê Phong đám người mệt mỏi ứng phó, tả chi hữu phụng cực kỳ nguy hiểm mơ siêu bị bên này động tĩnh hấp dẫn. Phụ cận du đãng tang thi, đang ở chậm rãi tới gần lại đây, cư nhiên thật sự đã xảy ra chuyện. Đi một tiểu đội người, đem người cho ta dẫn tới, Lâm Đông không có quay đầu lại. Trực tiếp phân phó một câu tụ ở bên cửa sổ xem náo nhiệt các đội viên. Yên lặng mà phân ra tới 6 người tạo thành một cái tiểu đội. Đi xuống lầu tiếp ứng nhạc Lê Phong, chẳng được bao lâu. Lâm Đông liền nhìn đến kia 6 người phân đội nhỏ ra hàng hiên. 2-3 hạ đánh chết 5 đầu tang thi, cùng nhạc Lê Phong người hội hợp ở bên nhau. Đoàn người thuận lợi trở về triệt. Hết chương.